bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 10, phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lục Minh Thu đã nhen nhóm chút niềm tin vào cuộc sống, nhưng tình trạng của cậu cũng không khá lên ngay lập tức. Bệnh tâm lý không dễ chữa khỏi, huống hồ cậu đã kìm nén suốt mấy năm, đến tận bây giờ mới bùng nổ. Cái gọi là thói quen khó bỏ, bệnh cũ khó chữa, hoàn toàn ứng nghiệm với cậu. Cậu trằn trọc trên giường suốt hơn 2 tiếng, trong đầu rối như tơ vò, quẩn quanh những suy nghĩ không thể gỡ rối. Đến khi thật vất vả chìm vào giấc ngủ, những ký ức cũ lại ùa về trong mộng cậu mơ thấy cô Thiếu Dung. Thấy căn thư phòng u ám, nơi ấy chất đầy giá vẽ, tranh sơn dầu và những ống màu vương vãi khắp nơi. Trong mơ, cậu quỳ trên sàn nhà lạnh băng, nước mắt lăn dài, khàn giọng cầu xin, tôi không muốn vẽ nữa. Làm ơn, để tôi đi. Cảnh tượng đến đây bỗng chốc đứt đoạn. Lục Minh Thu giật mình tỉnh lại, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu mở to đôi mắt, nhìn quanh căn phòng tối đen như mực, nhưng bóng tối nơi đây không đáng sợ như trong giấc mộng kia ít ra. Nó không phải là căn thư phòng ấy. Cậu đưa tay chạm lên gò má, cảm nhận được sự ẩm ướt lành lạnh, ngay cả đôi tai cũng thấm đẫm những giọt nước mắt chưa kịp khô. Giờ phút này, Lục Minh Thu chỉ biết lặng lẽ khóc, không có âm thanh, không có tiếng nức nở, chỉ có những giọt lệ lặng lẽ chảy xuống, như chứng minh cho sự vỡ vụn trong lòng cậu. Khóc quá nhiều, cảm xúc lại quá mức kịch liệt, có lẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến cơ thể. Đột nhiên, dạ dày Lục Minh Thu quặn lên từng cơn khó chịu, cậu vội vàng bò xuống giường, lao vào phòng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn khan liên tục. Chờ dạ dày dịu xuống, cậu đã kiệt sức đến mức không muốn động đậy nữa. Vì thế, cậu cứ thế ngồi bệt dưới sàn phòng vệ sinh, lặng lẽ co mình trong bóng tối suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, Tạ Từ Tuyết mãi vẫn không thấy Lục Minh Thu xuống ăn. Cảm giác có điều bất thường, anh bèn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng ngủ. Giường vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết người nằm. Nhìn về phía phòng vệ sinh, cửa đang mở rộng, Tạ Từ Tuyết bước nhanh qua đó và ngay lập tức, anh sững người. Lục Minh Thu đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, hai má đỏ bừng một cách bất thường. Sắc mặt Tạ Từ Tuyết lập tức xa xầm, anh nhanh chóng bế người trở lại giường, đưa tay chạm lên trán Lục Minh Thu xúc cảm bỏng rát. Sốt rồi, không dám chậm trễ, Tạ Từ Tuyết vội vàng gọi điện cho bác sĩ Giang. Trong lúc chờ đợi, anh nhúng khăn vào nước ấm, cẩn thận lau mồ hôi trên trán và cổ Lục Minh Thu. Trong lòng tràn đầy lo lắng, thả tôi ra ngoài, cầu xin anh. Trong lúc cẩn thận lau mồ hôi cho Lục Minh Thu, Tạ Từ Tuyết chợt nhận ra đôi môi tái nhợt kia đang mấp máy, phát ra những tiếng nói mơ mỏng manh. Anh cúi xuống, cố gắng lắng nghe rõ hơn, nhưng giọng nói quá yếu, quá mơ hồ, anh chỉ có thể nghe được 2 chữ. Cầu xin. Tạ Từ Tuyết khẽ cau mày. Lục Minh Thu đang mơ thấy gì? Ai là người cậu đang cầu xin? Không cần suy đoán nhiều, anh cũng có thể đoán được phần nào. Có lẽ quá khứ của Lục Minh Thu, có lẽ là Cố Thiếu Dung. Cuộc đời Lục Minh Thu vốn tươi sáng, tựa như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu rực rỡ. Nhưng tất cả chỉ kéo dài cho đến khi Cố Thiếu Dung xuất hiện. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời cậu mới bị nhuộm đen bởi bóng tối và đau thương. Tạ Từ Tuyết siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Anh lặp đi lặp lại 2 chữ kia trong đầu cầu xin, khẩn cầu đầy tuyệt vọng, thấp hèn đến mức đau lòng. Lục Minh Thu đã trải qua những gì? Tạ Từ Tuyết rất muốn biết. Anh muốn hiểu hết những gì Lục Minh Thu đã trải qua trong 7 năm qua. Muốn biết chuyện giữa cậu và Cố Thiếu Dung. Nhưng với Lục Minh Thu, quá khứ kia chắc chắn là một vết thương khắc sâu đến tận cốt tủy. Một khi chạm vào, chỉ có thể mang đến đau đớn. Mà Tạ Tử Tuyết, anh không nỡ làm Lục Minh Thu đau thêm nữa. Vậy nên, anh không thể hỏi, anh chỉ có thể chờ đến khi Lục Minh Thu tự nguyện mở lòng. Trong cơn mê man, Lục Minh Thu cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Hơi nóng lan tràn khắp tứ chi, thiêu đốt tận sâu trong xương tủy. Trong đầu cậu, những ký ức hỗn loạn đan xen, rời rạc và đứt quãng như một trò chơi ghép hình đầy rối ren. Nhưng có một thứ vẫn rõ ràng vô cùng, một đôi mắt ấy lặp đi lặp lại trong từng mảnh ký ức vụn vỡ. Ánh mắt như có như không, nửa phần quyến luyến, nửa phần lạnh lẽo, là một đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi xếch, khi cười rộ lên mang theo phong lưu đa tình. Đôi mắt ấy thuộc về Cố Thiếu Dung. Nó gắt gao nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như một con sói đói đang nhìn con mồi. Một khi đã cắn chặt, tuyệt đối không buông ra. Lục Minh Thu hoảng loạn xoay người chạy trốn, nhưng ánh mắt đó cứ bám theo cậu, như hình với bóng, như ma quỷ bám giết lấy linh hồn cậu bỏ cũng không thoát. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Lục Minh Thu chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập đến, xua tan ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt trong cơ thể. Cảm giác mát lạnh ấy tựa như một cơn mưa rào giữa mùa hè oi bức, khiến những cơn ác mộng quấn lấy cậu cũng dần tan biến. Cậu mơ màng mở mắt, tầm nhìn nhòe đi bởi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Trước mắt là một đôi tay đang nhẹ nhàng di chuyển, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Cậu chớp mắt, có phần mơ hồ, chưa kịp định thần, tỉnh rồi, giọng nói ôn hòa vang lên, như làn gió xuân phả nhẹ vào lòng, đánh thức thần trí mơ hồ của cậu. Lục Minh Thu khẽ ho hai tiếng, giọng nói khàn đặc, tôi làm sao vậy, cậu bị cảm, sốt cao. Tạ Tử Tuyết vừa nói vừa siết chặt môi, bàn tay vẫn tiếp tục động tác. Cẩn thận lau đi lớp mồ hôi trên trán cậu bằng khăn lông ẩm mát. Chất vải mềm mại lướt qua da, để lại từng vệt lạnh dễ chịu. Lúc này, Lục Minh Thu mới hiểu ra cơn lạnh trong giấc mơ đến từ đâu. Cậu chớp mắt, lặng yên một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi. Tạ tiên sinh, tôi đã ngủ bao lâu? Một buổi sáng, giọng Tạ Tử Tuyết nặng nề hơn bình thường. Lời nói ngắn gọn, thiếu đi sự ôn hòa quen thuộc. Lục Minh Thu chậm chạp nhận ra, dường như Tạ tiên sinh đang không vui. Nhưng vì sao? Chỉ vì mình phát sốt thôi sao? Đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ vì cơn bệnh, không nghĩ ra lý do, nên đơn giản là không nghĩ nữa. Thực ra, Tạ Tử Tuyết không phải giận cậu, mà là giận chính mình. Sáng nay, khi thấy Lục Minh Thu sốt cao, lông mày nhíu chặt, cả người mệt mỏi suy yếu, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cho rằng mình đã không chăm sóc tốt, khiến đối phương đổ bệnh, vì vậy không khỏi tự trách. Dù vậy, cậu biết cảm xúc của mình không nên ảnh hưởng đến người bệnh, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói đã khôi phục lại sự dịu dàng vốn có. Cậu có đói không? Dì Trương đã nấu cháo thịt nạc. Thực ra, Lục Minh Thu không cảm thấy thèm ăn, nhưng nghĩ rằng mình nên ăn chút gì đó, nên gật đầu đáp, có chút đói. Tạ Tử Tuyết xoay người đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã quay lại với một chén cháo nóng hổi. Lục Minh Thu cố gắng trông đỡ thân thể yếu ớt, dựa lưng vào đầu giường rồi vươn tay muốn nhận lấy bát cháo. Nhưng Tạ Tử Tuyết nhẹ nhàng né đi, không để cậu chạm vào. Tôi đút cậu. Lục Minh Thu thoáng sững người, định lên tiếng từ chối, nhưng ngay lúc đó, Tạ Tử Tuyết đã múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu. Theo bản năng, cậu há miệng, nuốt xuống muỗng cháo ấm nóng, những lời từ chối vốn đã chuẩn bị sẵn trong cổ họng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra. Bọn họ một người đút, một người ăn phối hợp đến tự nhiên, thậm chí còn có phần ăn ý. Sau khi ăn được hơn nửa chén cháo, Lục Minh Thu lại nằm xuống trong ổ chăn, thiếp đi một giấc sâu. Đến khi lần nữa tỉnh lại, trời đã sẫm tối, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa tí tách, nhịp điệu rả rích khiến lòng người xao động. Cậu mở mắt, liền trông thấy mép giường có một bóng người. Đối phương ngồi trên chiếc ghế có chỗ tựa lưng, một tay chống đầu, cặp kính mắt gọng vàng trượt xuống chóp mũi, lúc nào cũng có thể rơi nhưng lại cứ lơ lửng ở đó. Dưới mắt kính, đôi mắt phượng khẽ khép, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Tình cảnh này khiến Lục Minh Thu không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên cậu đến đây. Khi đó, cậu cũng nằm trên giường vì bệnh, còn Tạ Tử Tuyết lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng bất giác tự hỏi, tại sao người này lại tốt với mình như vậy? Mình nên báo đáp thế nào đây? Cậu nhớ đến một bài thơ từng đọc, người tặng ta mộc hoa, ta xin đáp quỳnh cư. Người tặng ta mộc đào, ta xin đáp quỳnh giao. Người tặng ta mộc lý, ta xin đáp quỳnh cửu. Nhưng cậu không có quỳnh cư, không có quỳnh giao, càng không có quỳnh cửu. Cậu chỉ có một linh hồn rách nát, suy bại, mà dù cho linh hồn ấy đã đầy thương tích, cậu cũng không thể đưa nó cho Tạ Tử Tuyết, bởi vì đó là thứ tôn nghiêm cuối cùng cậu còn giữ lại. Không tìm được câu trả lời cho chuyện báo đáp, cuối cùng cậu chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Đến khoảng 7 giờ tối, Tạ Tử Tuyết rốt cuộc cũng tỉnh giấc. Anh mở mắt, liền chạm phải ánh nhìn thanh triệt của Lục Minh Thu. Khẽ nhíu mày, anh lên tiếng, giọng hơi khàn, sao không gọi tôi dậy? Thấy anh đang ngủ, sợ quấy dày, có gì đâu mà quấy dày. Tôi vốn dĩ là ở đây để trông chừng cậu mà. Tạ Tử Tuyết bất đắc dĩ cười nhẹ, rồi vươn tay sờ trán Lục Minh Thu. Cảm giác nóng rực đã tan biến, nhiệt độ da thịt đã trở lại bình thường, hình như đã hạ sốt. Tôi đi gọi bác sĩ Giang tới xem. Không bao lâu sau, bác sĩ Giang đẩy cửa bước vào. Cậu dùng nhiệt kế đo thân nhiệt của Lục Minh Thu, nhìn con số hiển thị rồi nói với Tạ Tử Tuyết, đã hạ sốt. Nhưng thể trạng của cậu ấy vốn yếu, cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng thêm vài ngày. Những lưu ý về chế độ ăn uống tôi đã dặn trước đó, nhớ báo lại cho đầu bếp. Còn nữa, Lục tiên sinh nên vận động nhiều hơn để tăng cường hệ miễn dịch. Tạ Tử Tuyết vừa nghe vừa gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn dò. Sau khi kê đơn thuốc xong, trước khi rời đi, bác sĩ Giang bỗng hỏi, Lục tiên sinh, sáng nay tại sao lại ngất trong phòng vệ sinh? Ánh mắt Lục Minh Thu lóe lên, có chút ấp úng, tối qua tôi ngủ không được, cảm thấy hơi buồn nôn, nên vào phòng vệ sinh ngồi một lúc. Bác sĩ Giang lập tức nắm được trọng điểm, cậu đã ngồi bao lâu? Lục Minh Thu cụp mắt, không trả lời, nhưng chính sự im lặng này lại là một dạng câu trả lời. Trong lòng bác sĩ Giang dần hình thành suy đoán, chẳng lẽ cậu đã ở trong đó cả đêm? Không có, Lục Minh Thu nói vậy, nhưng đôi mắt lại vô thức trốn tránh, vẻ mặt chột dạ, câu trả lời này, quá nửa là lời nói dối. Bác sĩ Giang liếc mắt nhìn Tạ Tử Tuyết một cái, người kia sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt sâu thẳm như mực, ẩn chứa tia lửa giận âm ỉ. Tựa như cơn sóng ngầm đang cuộn trào mà chưa vỡ bờ. Hai người đã quen biết nhau 10 năm, có thể nói hiểu rõ tận gốc rễ. Bác sĩ Giang biết tính tình của Tạ đại thiếu gia kỳ thật không tốt lắm, mà dáng vẻ hiện tại của anh càng chứng tỏ rằng anh đang giận. Bác sĩ Giang lo lắng anh đột nhiên phát hỏa, kích động đến Lục Minh Thu, vốn định cười ha hả để xoa dịu bầu không khí. Nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải mở rộng tầm mắt. Tạ Tử Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén tính tình, cầm lấy ấm nước trên tủ đầu giường, rót một ly nước ấm cho Lục Minh Thu, sau đó ôn tồn nói, đều là chuyện nhỏ thôi, dưỡng tốt thân thể quan trọng hơn, cậu cứ nghỉ ngơi trước, tôi và bác sĩ Giang ra ngoài một lát. Nói xong, anh kéo tay áo bác sĩ Giang, lập tức rời khỏi phòng. Hai người xuống lầu, đi vào phòng khách, bác sĩ Giang vẻ mặt kinh ngạc. Tạ đại thiếu gia, vừa rồi anh không giận sao? Giận, nhưng không phải giận cậu ấy. Tạ Từ Tuyết móc từ trong túi ra một bao thuốc, là lần trước Sầm Thời để lại cho mình Marlboro Menthol. Anh rút ra một điếu, bạc hà thơm nồng tràn vào khoang miệng, vừa vặn có thể làm dịu đi ngọn lửa trong lòng, nhả ra một làn khói trắng nhàn nhạt, giọng cậu mang theo chút mệt mỏi. Giang Triều, cậu cũng thấy đó, trạng thái của Lục Minh Thu không ổn, tôi còn đau lòng cậu ấy không kịp. Làm sao có thể giận? Tôi giận chính mình. Giang Triều không hiểu. Tạ Từ Tuyết, anh đã đối xử với cậu ấy rất tốt rồi. Chuyện cậu ấy phát sốt thôi. Vì sao phải tự trách? Anh có đang tự ngược không? Tạ Từ Tuyết kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Ánh mắt rũ xuống, giọng điệu có chút trầm thấp. Bởi vì tôi cứ nghĩ mãi, nếu 7 năm trước tôi không ra nước ngoài, hoặc là vài năm trước tôi trở về sớm hơn một chút, có phải mọi chuyện sẽ không như thế này không? Giang Triều nhún vai, người anh em à, nhất thiết hữu vi pháp. Quỹ đạo giữa hai người có lẽ đã sớm được định sẵn. Nhìn thấu điểm này rồi thì đừng mãi quẩn quanh chuyện quá khứ nữa, chi bằng suy nghĩ nhiều hơn về tương lai. Tạ Từ Tuyết trầm mặc thật lâu. Giang Triều tưởng anh sẽ không đáp lời. Ai ngờ trong không gian mịt mờ khói thuốc, một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Cậu nói đúng, không thể cứ nghĩ mãi về quá khứ, vẫn phải nhìn tiếp về tương lai. Cách chương.